Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, liền nói ngươi cha mẹ không ở nhà. Ta, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh một cái phụ nữ hùng hùng hổ hổ cắt ngang. Nói, ngươi còn rảo biện, ta đều nhìn xem ngươi trộm, không phải người a ngươi. Tuổi còn nhỏ làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình đến. Từng bước túi tiền vụng trộm đó là một chút cũng không nương tay lải nhải. Lê Bắc Niệm muốn điên rồi. Vồ một hồi đầu, giận dữ hét, ta nói không có chính là không có. Phụ nữ kia bị quát đến càng hòa. Nói, dám trộm còn không dám thừa nhận đúng không? Nữ nhi của ta giống như ngươi vậy lớn. Bây giờ còn đang lên đại học đây. Thế nhưng là rất ngoan a. Cái gì gia đình mới có thể dạy dỗ ngươi loại đứa bé này nha? Thật không có tiền đồ. Lại nói với ngươi một lần. Đưa ngươi trong nhà điện thoại báo ra đến. Cần kêu lên người nhà ngươi phối hợp điều tra. Xử lý chuyện này cảnh sát nhìn xem Lê Bắc Niệm nói. Nếu như ngươi còn không chịu nói. Cũng chỉ có thể ở chỗ này đợi mấy ngày. Lê Bắc Niệm nơi nào sẽ biết rõ điện thoại gì a? Nàng đối con số cho tới bây giờ đều không mẫn cảm. Đời trước đời này duy nhất nhớ kỹ chỉ có một cái số điện thoại. Nàng đời trước trượng phu. Sống lại một đời sau còn chưa từng gặp mặt vị hôn phu. Mục Đông Lâm điện thoại. Nhưng là sao có thể đánh? Không nói trước Mục Đông Lâm sẽ tới hay không? Chính là đem chuyện này nói cho Mục gia. Lê Bắc Niệm đều đầy đủ thanh danh quét rác. Cái nào đại hộ nhân gia gia đình? Có thể tiếp nhận còn không có vào cửa tức phụ vào cục cảnh sát. Lê Bắc Niệm còn không có nghĩ đến một cái đầy đủ trả thù Mục Đông Lâm sách lược vẹn toàn. Lúc này nếu như còn đem bản thân thanh danh hủy, mới liền được không bù mất. Nhắm mắt trầm tư một chút, Lê Bắc Niệm đem đã vỡ ra mạng nhện điện thoại móc ra. Có chút khó giải quyết, thế nhưng là cao cấp máy chính là cao cấp. Màn hình vỡ thành dạng này còn có thể cảm ứng. Ấn mở thông tin ghi chép, ấn mở Lê ra số điện thoại riêng, đưa tới trước mặt hắn. Lê Tuyết Tình hôm nay trường học không có lớp. Vừa mới về đến nhà, liền nghe được trong nhà điện thoại reo, nhìn cũng không nhìn liền nhận, nói, uy, người tốt, xin hỏi là Lê Bắc Niệm trong nhà sao? Nghe được là tìm Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Tức giận nói, ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Ta bên này là Quang Thành phố cục cảnh sát XX phân cục. Lê nữ sĩ dính líu ăn cắp bị chúng ta tạm thời tạm giam. Phiền phức mời người nhà tới cục cảnh sát một chuyến. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình con mắt sáng bóng. Nói, cái gì? Lê Bắc Niệm vào bót cảnh sát. A là cái nào cục? Bên kia báo địa chỉ. Lê Tuyết Tình sau khi cúp điện thoại, đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng. Quả nhiên chó không đổi được ăn xít. Không được. Ta muốn gọi điện thoại cho ba ba biết rõ. Có thể thủ ngón tay mới vừa ấn xuống. Lập tức liền nghĩ đến mấy ngày qua Lê Hạo Nhiên đối với Lê Bắc Niệm thái độ. Trong lòng bất phẫn, suy nghĩ một chút vẫn là cho quyền nhà mình mụ mụ. Phương Chi Lễ nhận được điện thoại thời điểm đang tại tỷ môn nhi trong nhà đánh bài. Nghe nói như thế, kinh ngạc nói, thật giả, đương nhiên là thực. Lê Tuyết Tình trên mặt vui nở hoa rồi. Phương Chi Lễ tiếng cười, nhưng là rất nhanh liền liễm cười. Nói, người gọi điện thoại cho Mục ra, để cho người nhà họ Mục đi bảo nàng. Liền nói ngươi cha mẹ không ở nhà. Lê Tuyết Tình kinh hãi, trừng to mắt tim đập rộn lên. Là, mặc kệ người nhà họ Mục có đi hay không, dù sao chuyện này bọn họ là khẳng định đã biết. Nghĩ đến rất có thể tạo thành hậu quả. Lê Tuyết Tình hưng phấn mà cười lớn một tiếng. Nói, lập tức, nhớ kỹ, cha mẹ ngươi không ở nhà, cha ngươi tra hỏi tới thời điểm, ngươi cũng đừng nói là ta nói, liền nói ngươi không hiểu chuyện, biết không, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/.